Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1964, Định Hải Châu tiểu thí Nghiêu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hai tay bỗng nhiên thay đổi được thô to lên tới, nổi gân xanh, có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình nhầm ù, nổ vang, kim sắc dáng màu như là mặt kính một loại phá toái ra, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm bay ra, hồ lô ngoài mặt có một cái huyết sắc thiềm thư đồ án, đánh vào nhất đạo pháp quyết, huyết sắc cấp mô sáng rõ, một cỗ linh quang thiềm tránh huyết sắc xa lịch bay ra, mỗi một hạt huyết sắc xa lịch đều phân bố huyền ảo khó hiểu phù văn, thẳng đến con ngươi màu vàng óng con mà đi. Hồng Y Đại Hán tự nhiên không biết ngồi nhìn mặc kệ, liền muốn thôi động con ngươi màu vàng óng con tránh đi, ngay tại thời khắc mấu chốt này, nhất đạo tiếng rên rỉ truyền vào bên tai của hắn, thức hải truyền đến một hồi đau nhức khó có thể chịu được, phảng phất có người lợi dụng mũi nhọn đánh tại trên đầu của hắn. Thức hải là tu tiên giả so sánh yếu ớt địa phương, không có dị bảo phòng thân, bị thần thức công kích tự nhiên không thể chống đỡ được. Hồng Y Đại Hán ngũ quan vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ. Thừa dịp này cơ hội tốt, huyết sắc xa lịch bao lại con ngươi màu vàng óng con, bọc thành một cái cự đại huyết sắc xa cầu. Huyết thiềm hồ lô, lấy ngũ giai huyết thiềm thú máu độc huyết hồn cắt vì tài liệu chính luyện chế mà thành, bảo vật này là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể ô uế địch nhân thông thiên linh bảo, khiến kỳ linh tính lớn mất. Lúc này, hai màu cột sáng cũng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên nhất đạo chướng mắt lam quang, một quả bóng hình màn ánh sáng màu xanh lam bỗng dưng hiền hiện, bao hắn lại nhóm, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Bọn hắn cải tu công pháp, bất quá nguyên lai nắm giữ thần thông còn có thể sử dụng. Hai màu cột sáng đánh vào Thủy Nguyệt Huyền Quang thượng diện, Thủy Nguyệt Huyền Quang tức khắc lõm xuống dưới, bất quá thật nhanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân linh quang phóng đại, Thủy Nguyệt Huyền Quang liền khôi phục bình thường, đem hai màu cột sáng bắn ngược trở về, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng đến Hồng Y Đại Hán cùng váy xanh thiếu phụ mà đi. Quy Thủy Thần Quang, các ngươi là Trấn Hải Cung đệ tử Hạch Tâm, Hồng Y Đại Hán kinh ngạc nói, ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang chi sắc. Trấn Hải Cung đệ tử Hạch Tâm cũng không nhiều, nói như vậy tu luyện Trấn Tông công pháp đệ tử mới là đệ tử Hạch Tâm không trưởng thành đến nhất định cảnh giới, là sẽ không tùy tiện ngoại phóng, hóa thần kỳ liền phái ra chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là hiếm thấy. Hắn kinh ngạc sau khi cũng có chút hưng phấn, thân phận của hai người này càng cao chém giết bọn hắn, công lao của hắn càng lớn. Hắn pháp quyết biến đổi, huyết sắc xa cầu bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo kim quang, xuyên thủng huyết sắc xa cầu thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Quảng cáo, vài tiếng trầm đục, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bỗng nhiên hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Huyễn thuật, váy xanh thiếu phụ Liễu Mi nhíu một cái, hai mắt linh quang đại phóng, chiều lấy bốn phía nhìn lại. Vài dặm có hơn hư không, có hai đạo như ẩn như hiện ảnh từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh quang nhất thiểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bỗng nhiên hiện thân. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, huyết sắc xa cầu ngoài mặt sáng lên vô số huyết sắc phù văn, hiện ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, kim quang chậm chậm ảm đạm xuống, rất nhanh biến mất không thấy. Vương Trường Sinh pháp quyết biến đổi, vòng xoáy khổng lồ vận tốc quay tăng nhiều, khí lưu bỗng nhiên tăng cường, hư không như là nếp uốn một loại vặn vẹo biến hình, tựa hồ có chút không chịu nổi, một bộ muốn sụp đổ bộ dáng. Mười mấy chỉ tứ giai yêu cầm từ trên cao bay qua, bị cường đại khí lưu hấp nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong, trực tiếp ép thành một mảnh huyết vũ, tinh hồn đều không thể chạy ra. Váy xanh thiếu phụ nhướng mày, pháp quyết biến đổi, đỉnh đầu con ngươi màu xanh lam con bỗng nhiên linh quang phóng đại, tách ra vạn đạo dáng màu, bao lại phương viên trăm dặm mặt biển, vòng xoáy khổng lồ phảng phất bị định trụ một loại, ngừng chuyển động. Hồng Y Đại Hán cùng váy xanh thiếu phụ bên ngoài thân bỗng nhiên linh quang phóng đại, dung hợp một chỗ, biến thành trẻ sinh đôi kết hợp. Hai người trên mặt tròng mắt nhau nhau linh quang sáng rõ, tách ra đủ loại màu sắc cột sáng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, tay áo lắc một cái, Huyền Nguyệt Thuẫn bay ra, đánh vào nhất đạo pháp quyết, Huyền Nguyệt Thuẫn trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Mấy chục đạo cột sáng lần lượt đánh vào Huyền Nguyệt Thuẫn thượng diện, truyền ra một hồi trầm đục. Hồng Y Đại Hán cho mày, bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo linh văn, bụng bỗng nhiên sáng lên chướng mắt hồng quang, một đầu xích kim sắc nhãn châu bỗng dưng hiền hiện, sắc mặt của hắn yếu ớt xuống tới, tựa hồ đang thi triển một loại bí thuật. Xích kim sắc nhãn châu chuyển động không dứt, bỗng nhiên bắn ra nhất đạo thô to xích kim sắc hỏa diễm, mang lấy ngập trời sóng nhiệt đánh tới. Xích kim sắc hỏa diễm những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, đại lượng nước biển bay hơi, bạch vụ cuồn cuộn. Ầm ù, xích kim sắc hỏa diễm đánh vào Huyền Nguyệt Thuẫn thượng diện, hóa thành một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, bao phủ lại Huyền Nguyệt Thuẫn, độ ấm chợt lên. Cho dù ngăn cách hộ thể linh quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làn da truyền đến một hồi nhói nhói. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt theo hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Uông Như Yên khí tức uể oải xuống tới, hắn tay áo lắc một cái, chín khỏa linh quang thiểm tránh định hải châu bay ra, không vào biển thực chất không thấy. Váy xanh thiếu phụ hai mắt linh quang đại phóng, chiều lấy đáy biển nhìn lại, có thể thấy rõ 18 khỏa linh quang thiểm tránh viên châu, linh khí kinh người. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, số lượng làm sao như vậy nhiều? Váy xanh thiếu phụ giật mình kêu lên, ngọc dung đại biến. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, số lượng càng nhiều uy lực càng lớn, bất quá tiêu hao pháp lực cùng thần thức cũng càng lớn. Một hồi đinh tai nhức óc hải khiếu âm hưởng lên, làm sắc dáng màu tứ phân ngũ liệt hư không phát ra. Ong ong, âm hưởng, hai người thân thể nhanh chóng chiều lấy vòng xoáy khổng lồ phi đi, mắt thấy là phải bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy xanh thiếu phụ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệt tàn khốc, lòng bàn tay trái bỗng nhiên hiện ra vô số huyền ảo phù văn, sáu khỏa màu lam nhạt nhãn châu bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, như ẩn như hiện, phù văn chớp động, linh khí kinh người, mỗi một khỏa con ngươi màu xanh lam đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đa mục tộc ánh mắt nắm giữ nhiều loại thần thông, cao cấp đa mục tộc sau khi chết hậu nhân sẽ đem tiền nhân nhãn châu dùng để luyện khí, thậm chí luyện vào trong cơ thể mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sáu khỏa con ngươi màu xanh lam con bỗng nhiên linh quang phóng đại, phun ra một cỗ màu lam nhạt dáng màu chụp vào phía dưới vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ tiếp xúc đến lam sắc dáng màu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết băng. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, pháp quyết thúc dục, đáy biển bỗng nhiên bắn ra 18 đạo chướng mắt lam quang, tầng băng trong nháy mắt phá toái, vòng xoáy lại xuất hiện, hấp lực phóng đại, hư không phát ra. Ong ong, thanh âm tựa hồ muốn đổ sụp đồng dạng. Hồng y đại hán cùng váy xanh thiếu phụ cảm giác hô hấp đều thay đổi được khó khăn, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cỗ cường đại trọng lực tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của bọn hắn, hai người bên ngoài thân linh quang thiểm động, bất quá không có tác dụng gì. Không, hai người phát ra nhất đạo tuyệt vọng tiếng kêu, thân thể không bị khống chế chiều lấy vòng xoáy khổng lồ phi đi. Ầm u u, hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai đạo chướng mắt linh quang, bao phủ lại phương viên trăm dặm, khí lãng ngập trời. Quảng cáo, hai cái mini nguyên anh bay ra chiều lấy phương hướng khác nhau phi đi. Ở trên biển đấu pháp, Vương Trường Sinh có tự nhiên ưu thế, pháp quyết biến đổi, nói khẽ quát. Đỉnh, vòng xoáy khổng lồ ngừng chuyển động, hai cái mini nguyên anh tựa hồ bị định trụ một loại, không thể động đậy. Hai đạo lam quang thẳng đến hai cái mini nguyên anh mà đi, một đầu mini nguyên anh mặt lộ vẻ ngoan lệ, phát ra một tiếng kêu quái dị phía sau, bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hắn không muốn rơi vào Vương Trường Sinh trong tay, vội vàng tự bảo. Một cái khác mini nguyên anh đang muốn noi theo, nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên, mini nguyên anh động tác trì trệ, phản ứng chậm nửa nhịp. Một tấm lam quang lấp lánh phù triện từ trên trời giáng xuống, dán tại mini nguyên anh trên người. Mini nguyên anh khí tức uể oải xuống tới, tỏ ra mặt ủ mày chau. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, hai người này thần thông không nhỏ, bất quá tại 18 khỏa định hải châu trước mặt bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải hắn kiêng kỵ đa mục tộc linh nhãn thần thông, không dám cận thân công kích, nói không chừng có thể có được mấy khỏa đại uy lực trong mắt. Hai tên đa mục tộc tự bảo, liền nhẫn chữ vật đều hủy đi, đáng tiền đồ vật cũng không nhiều, tốt tại bọn hắn bắt sống một người, mang về cũng coi là một cái công lớn. Uông Như Yên ống tay áo lắc một cái, một mảnh lam sắc dáng màu quét sạch mà ra, bao lại mini nguyên anh thu nhập ống tay áo không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi định hải châu cùng địch nhân tài vật cùng Uông Như Yên ly khai nơi đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.